mất rồi xin đừng tìm. Chương 146, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đức Phú nhíu mày, xù lông như nhím vừa gặp phải kẻ thù. Phần Bảo Thái cười ha ha, nhìn dáng vẻ hai người như bằng mặt mà không bằng lòng, anh ta biết rõ, với ánh mắt của Vũ Linh Đan thì không thể nào vừa ý với Trương Đức Phú được. Cho nên anh ta mới to gan nói. Nhắc tới cũng tình cờ, mấy ngày trước giám đốc Đức Phủ tới đây vào buổi tối, tình cờ tôi cũng có mặt ở đây, ngẫu nhiên mới thấy được một cảnh không nên nhìn thấy. Trương Đức Phú chau mày, đầu óc suy nghĩ vội vàng. Tối đó cậu ta ở Mỹ với Lâm Hiền Linh một hồi. Lâm Hiền Linh là một trong số những người phụ nữ mê muội anh ta, nhưng đây đã là chuyện quá khứ, hôm đó tình cờ gặp nhau nên có chuyện lôi lôi kéo kéo, nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc cầu hôn ngày hôm nay. Trương Đức Phú không nói gì, nhưng nhìn vẻ đắc ý của Phan Bảo Thái, hơn nữa anh ta còn nhìn chằm chằm Vũ Linh Đan, Trương Đức Phú cũng hiểu ngay. Không chỉ phụ nữ mà trực giác của đàn ông cũng chuẩn xác vô cùng. Trương Đức Phú lấy tư thái của người thắng cuộc nói thẳng. Nhà thiết kế Bảo Thái phải không? Tôi không biết trước đây quan hệ giữa anh và Linh Đan như thế nào, nhưng giờ anh nên dẹp suy nghĩ trong lòng mình trước đi. Trương Đức Phú, cậu đừng nói vậy. Lần đầu tiên, Vũ Linh Đan cảm thấy phản cảm với Trương Đức Phú. Cô chưa từng đồng ý lời cầu hôn của Trương Đức Phú, hơn nữa cũng không định đồng ý, Linh Đan. Vũ Linh Đan nói vậy, cho dù Trương Đức Phú thích cô đi chăng nữa thì cũng thấy mất hứng. Cậu ta cho rằng mình bỏ ra một số tiền lớn như vậy mới lấy được trái tim đại dương, ít nhất cô cũng sẽ cảm động. Nhưng Phan Bảo Thái lại nhìn thấu tất cả, anh ta cười nói. Cho dù chuyện ở khách sạn lần đó chỉ là hiểu lầm, nhưng tôi cũng nghe nói không ít về chuyện tình yêu của giám đốc Trương, không biết cậu đã xử lý sạch sẽ chưa. Trước giờ Linh Đan vốn không thích phiền phức, cô ấy cũng không muốn vừa mới kết hôn đã có đủ loại phụ nữ tìm tới cửa. Phan Bảo Thái, anh đừng nói nữa. Vũ Linh Đan nhíu mày thật chặt, thấy không vui. Cùng lúc đó, vô tình Vũ Linh Đan cũng giữ khoảng cách với Trương Đức Phú. Linh Đan, em đừng nghe anh ta nói bậy, tôi nghiêm túc với em mà, em cũng thấy đó, tôi bỏ ra bao nhiêu tiền để mua chiếc nhẫn này. Trương Đức Phú bắt đầu nóng vội, chưa bao giờ Vũ Linh Đan hỏi về chuyện lúc trước, hơn nữa chính cậu ta cũng xử lý xong xuôi, cho nên mới không kiêng dè gì. Nhưng mà tên Phan Bảo Thái này có thân phận gì mà lại hiểu rõ chuyện của cậu ta trong lòng bàn tay như thế? Ánh mắt như dao bắn về phía Phan Bảo Thái, nếu như anh ta biết thân phận của mình thì giờ tốt nhất là nên câm miệng lại, lập tức cút đi. Phan Bảo Thái nhún vai tỏ vẻ không sao, đáng tiếc là một kẻ đa tình, nói bỏ là bỏ, thái độ của giám đốc Trương với phụ nữ vẫn luôn nhất quán nhỉ. Vừa dứt lời, Trương Đức Phú vung một nắm đấm tới. Phan Bảo Thái đã chuẩn bị từ sớm, cho nên không hề bị thường một chút nào, Trương Đức Phú lại không thấy cam lòng, vung thêm đấm nữa, lần này Phan Bảo Thái vẫn gắng gượng đón được, đồng thời ý cười như tắt hẳn, vẻ mặt có thêm mấy phần nguy hiểm. Dừng tay lại hết cho tôi. Nhìn thấy hai người đàn ông trước mặt đánh nhau, Vũ Linh Đan bất mãn la to, sau đó cô nhìn về phía Trương Đức Phú, lạnh lùng nói. Xin lỗi Trương Đức Phú, cho dù hôm nay không gặp Phan Bảo Thái thì tôi cũng không thể đồng ý với cậu được. Tại sao? Trương Đức Phú không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cậu ta cũng nghĩ tới việc bị từ chối, nhưng không ngờ là cô sẽ từ chối không nể mặt đến vậy. Bị mất mặt như vậy, Trương Đức Phú không thể nào chịu nổi. Phan Bảo Thái nhân cơ hội đó mới buông Trương Đức Phú ra, sau đó vung một đấm lên mặt, trong tiếng la to của Vũ Linh Đan, Phan Bảo Thái xoa nắm đấm, cười lạnh một tiếng, nói. Tại sao, với một kẻ đa tình như cậu thì không thể nào chân thành với phụ nữ được? Vũ Linh Đan nói xong thì cầm lấy túi bước đi, nhưng lại bị Trương Đức Phú kéo tay lại, cách Trương.